Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167, bà Vũ Chu khóc lóc kể lể nói, nô tì cũng không có cách nào à, nàng bắt nô tì một nhà già trẻ, làm nô tì vì nàng làm một chuyện, nàng nói chỉ là muốn gặp tiểu thế tử một mặt, tuyệt không sẽ thương tổn tiểu thế tử, nô tì mới đáp ứng nàng. Nếu biết nàng liền sát thủ đều dám mua, lại tồn mưu hại tiểu thế tử tâm tư, nô tỳ chính là có 10 cái lá gan cũng không dám đương đồng lõa a, ám nhất ngại nàng xảo. Một chân nghiền ở nàng ngực thượng, hắn ánh mắt lãnh lệ, động tác hung tàn, câm miệng, trước khi chết vẫn là tiết kiệm một chút sức lực đi. Bà Vũ bị hắn hung hăng dẫm một chút, một khuôn mặt bạch phẳng phất giống như một trương giấy trắng. Nàng lại nhịn không được khụ một tiếng, khụ ra tất cả đều là huyết, hoảng sợ thêm đau đớn, bà Vũ Chu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ám nhất ghét bỏ mà thu hồi chân, quay đầu đối Thẩm Phong Hàn nói, vương gia, là trực tiếp giết vẫn là quan nhập thiên lao, trước lưu trữ, không tìm thái y cấp bảo bảo đem quá mạch phía trước. Thẩm Phong Hàn tự nhiên không dám đại ý, hắn lại đây khi, bên người còn mang theo một bộ phận người. Những người này đều gia nhập chiến cuộc, Đông Hương bọn họ vốn là không rơi hạ phong, có bọn họ gia nhập, càng là như hổ thêm cánh. Sát thủ thấy thế không đúng, muốn đào tẩu, lại một cái cũng chưa chạy thoát. Đông Hương thu hồi roi mềm, cánh tay thượng cũng nhiều một cái vết thương, nàng lại không chút nào để ý, nàng quỳ một gối xuống dưới. Vương gia, này đó sát thủ là phượng các người. Bọn họ nếu dám cùng vương phủ đối nghịch, khiến cho nô tỳ dẫn người diệt phượng các đi, chờ vội xong nô tỳ lại trở về lãnh phạt, tưởng tượng đến vương phi không chừng như thế nào lo lắng. Nàng liền tràn đầy tự trách, rất có loại vô thể diện đối nàng cảm giác. Thẩm Phong Hàn quét nàng liếc mắt một cái, biểu tình nói không nên lời lãnh lệ, đi thôi. Đông Hương lúc này mới đứng lên, mang theo một đám người rời đi, ám nhất nói. Vương gia, nữ nhân này như thế nào làm? Hắn chỉ đúng là tiết như chân, nàng đã chảy không ít huyết, nếu là không cho nàng cầm máu, sớm muộn gì đến chết, tuy rằng hận không thể lập tức chính tay đâm nàng, Thẩm Phong Hàn lại liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Trước đánh gãy gân tay gân chân Thẩm một chút, nàng có thể chạy ra tới, lại mua nhiều như vậy sát thủ, tất nhiên có đồng lõa. Nếu là mạnh miệng, chị người biện pháp cứ việc tới, liền tính không cẩn thận giết chết cũng có ta chịu trách nhiệm mà đi, tiết như chân có hoàng thất. Huyết mạch, người bình thường tự nhiên không dám đối nàng dụng hình, sợ bọn thuộc hạ cố kỵ thân phận của nàng. Thẩm Phong Hàn mới cố ý công đạo một chút, hắn thủ hạ người một cái so một cái tàn nhẫn, thật rơi xuống bọn họ trong tay, chính là bất tử cũng đến lột đến mấy tầng ra. Chỉ sợ ly chết cũng không xa, tiết như chân run lên một chút, sắc mặt một mảnh trắng bệch, bởi vì mất máu quá nhiều xin tha ngữ khí đều là suy yếu. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta chỉ là muốn gặp một chút bảo bảo, lại không có thương tổn hắn. Hoàng thúc, ngươi tha chân nhi đi, nương khẳng định ở tìm ta, ngươi phóng chân nhi trở về đi, hoàng thúc, ngươi xứng sao? Thẩm Phong Hàn lãnh suy một tiếng. Mang đi thị vệ lên tiếng, hai người đem nàng giá lên, kéo chết cẩu giống nhau, đang muốn đem nàng kéo lúc đi, Thẩm Phong Hàn lại nói, chờ một chút tiết như chân trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Cho rằng hắn mềm lòng, ai ngờ hắn lại nhàn nhạt nói, nàng nếu là còn không chiêu, liền giết Thanh Hà công chúa, có thể dưỡng ra như vậy nữ nhi, tồn tại cũng là một loại tội. Tiết như chân mở to hai mắt nhìn. Thẩm Phong Hàn lại không lại dừng lại, ôm bảo bảo trực tiếp rời đi, hắn mới vừa đi không vài bước, liền thấy Lục Giao cưỡi ngựa chạy như bay lại đây, vẫn luôn kỵ đến hắn trước mặt, nàng mới giữ chặt dây cương, thấy hắn ôm bảo bảo, Lục Giao nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống dưới. Nàng một phen lau sạch nước mắt, vội vàng xuống ngựa, duỗi tay tiếp được bảo bảo. Bảo bảo, mẫu thân đã tới chậm mà đi, Lục Giao cúi đầu liên tiếp hôn hắn vài hạ. Mất mà tìm lại kinh hỉ, làm nàng cả người đều có loại nói không nên lời kích động. Nàng gắt gao ôm Bảo Bảo, thậm chí không lưu ý đến chảo đau hắn. Tiểu gia hỏa ngây thơ mở mắt, bởi vì đau đớn tiểu mày nhăn thành một đoàn, cho rằng đệ đệ lại bướng bỉnh theo bản năng chụp một cái tát. Tay nhỏ còn không có đánh tới Lục Dao, đã bị Thẩm Phong Hàn bắt được. Thấy hắn tỉnh lại, Thẩm Phong Hàn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hôn một cái hắn móng vuốt nhỏ. Tiểu gia hỏa có chút phản ứng không kịp, đen nhánh mắt to chớp chớp, mới đối thượng mẫu thân mang nước mắt khuôn mặt. Hắn ngẩn người, nhìn mắt cha, nhịn không được lại nhìn mẫu thân, lúc này mới phát hiện sở đãi địa phương có chút xa lạ. Bảo bối, đối tượng hắn sáng người mắt to khi, Lục Dao đáy lòng mềm thành một đoàn, lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, nhận thấy được tiểu gia hỏa vẫn cau mày, Lục Dao mới ý thức được chính mình sức lực có chút đại. Nàng vội vàng thả lỏng một ít, ôm Bảo Bảo lại hôn vài cái. Thẩm Tế còn chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân như thế chật vật bộ dáng. Ánh mắt có chút nghi hoặc, Thẩm Phong Hàn, đi về trước đi, Lục Dao gật gật đầu. Rõ ràng nàng khẳng định luyến tiếc buông ra Bảo Bảo. Thẩm Phong Hàn nói, trước cho ta, ngươi trước lên ngựa, chờ ngồi ổn ta lại đem Bảo Bảo đưa cho ngươi, Lục Dao hít hít cái mũi. Lại cúi đầu hôn một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ. Mới đưa Bảo Bảo đưa cho hắn, thẳng đến trở về biệt trang, Lục Dao như cũ luyến tiếc buông tay, thường thường liền phải thân hắn một chút, nàng chưa bao giờ thân quá hắn nhiều như vậy thứ. Tiểu gia hỏa có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đều có chút phiếm hồng, cứ việc biết bị trộm đi ra ngoài khi, hắn toàn bộ hành trình hôn mê, Lục Dao như cũ đau lòng không thôi, nàng ánh mắt quá mức ôn nhu. Tiểu gia hỏa mặc danh cảm thấy vui vẻ, Lục Dao cúi đầu lại thân hắn khi, hắn cũng chủ động hôn một cái mẫu thân, Lục Dao lại suýt nữa rơi lệ, thấy nàng trong lòng ngực ôm tiểu thế tử, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Hương bọn họ trúng mê dược, mãi cho đến buổi chiều mới tỉnh, biết tiểu thế tử thế nhưng bị trộm đi, một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Thẩm Phong Hàn phạt toàn bộ người trong phủ. Nữ tử 30 đại bàn, nam tử 50 đại bàn, phân hai nhóm hành hình, trung gian cách 7 ngày, miễn cho tất cả mọi người nằm trên giường không dậy nổi. Không có hộ vệ, thấy chỉ là ăn trượng hình, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thế tử bị bắt đi sự, hoàng thượng tự nhiên cũng biết, lúc ấy liền đưa tới không ít đồ bổ, còn mệnh Liêu Thái Y tới một chuyến, làm hắn thế tiểu thế tử bắt mạch. Liêu Thái Y lại đây khi, còn mang theo Hoàng thượng lời nhắn, làm Thẩm Phong Hàn xong việc trực tiếp xử tử Tiết Như Chân. Lấy tuyệt hậu hoạn, nàng thân là Hoàng thất huyết mạch, lại mưu toan mưu hại một cái hai tử, hai người thậm chí có huyết thống quan hệ, nếu là truyền ra đi, là không hơn không kém rèm pha. Hoàng thượng còn cố ý làm Thẩm Phong Hàn phong tỏa tin tức. Liền Thanh Hà công chúa cũng không biết là Thẩm Phong Hàn bắt đi nàng. Tuy nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Niệm ở Thanh Hà công chúa ở chiến tranh khi, quyền không ít bạc, hoàng thượng cũng không có liên lụy đến bọn họ. Tiết Như Chân lại ngoan độc cũng bất quá là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Khổ hình thêm thân, không bao lâu liền chiêu, nguyên lai giúp nàng người lại là Ngụy Tuyết Hinh. Ngụy Tuyết Hinh ủy thân làm thiếp sau, quá cũng không tốt, nàng phu quân là cái có mới nới cũ người, có tân hoan sau, liền có chút ghét bỏ nàng thất thân với gã sai vặt sự. Trong phủ di nương gã sai vặt đều dám vũ nhục nàng. Mỗi lần quá đến không như ý khi, nàng đối tưởng tĩnh thần cùng Lục Dao hận liền nhiều một phân. Này đã hơn một năm, mắt thấy Lục Dao quá đến càng ngày càng tốt. Chính mình lại quá đến càng ngày càng bi thảm, đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng liền tràn đầy không cam lòng, có một lần đi chùa miếu cầu phúc khi, lại nghe tới rồi công chúa bên trong phủ nha hoàn bà tử nhỏ giọng nghị luận. Nàng thế mới biết Tiết Như Chân sở dĩ đãi ở chùa miếu, đều không phải là dưỡng bệnh tới, mà là bởi vì đắc tội người, nàng từ nhỏ viện trước trải qua khi, vừa lúc nghe được Tiết Như Chân mắng Lục Dao thanh âm. Lúc ấy nàng liền để lại cái tâm nhãn, bởi vì tiểu viện ngoại vẫn luôn có người thủ. Ngụy Tuyết Hinh muốn gặp Tiết Như Chân một mặt cũng không dễ dàng. Nàng phí rất lớn kính mới mua được đưa cơm nha hoàn. Ngụy trang thành nàng bộ dáng, thấy Tiết Như Chân một mặt, hai người đối Lục Giao đều tràn ngập căm hận, rất có loại nhất kiến như cố cảm giác. Tiết Như Chân thân là huyện chủ, từ nhỏ đại đại dùng đều là thứ tốt, nàng cũng ẩn giấu không ít tiền, vì làm Ngụy Tuyết Hinh đem nàng cứu ra đi. Nàng cố ý nói hai cái tàng tiền địa phương, còn đáp ứng rồi Ngụy Tuyết Hinh, một ngày kia nếu có thể đi ra ngoài, nhất định hung hăng thu thập Lục Giao. Ngụy Tuyết Hinh liền tìm người ở nàng giường phía dưới đào cái thông hướng ra phía ngoài mặt nói. Ở không kinh động người khác dưới tình huống, này nói ước chừng đào 3 tháng, sát thủ cũng là nàng thác Ngụy Tuyết Hinh mua. Ngụy Tuyết Hinh căn bản không nghĩ tới, có như vậy nhiều sát thủ hộ tống, nàng cũng chưa có thể thương đến Lục Giao, không đào tẩu cũng liền thôi, còn đem nàng cung ra tới. Ngụy Tuyết Hinh tự nhiên không thừa nhận, đừng nhìn nàng lớn lên nhu nhược, lại thập phần có tính dai. Thị vệ nghiêm hình tra tấn mấy cái canh giờ nàng cũng chưa nhận tội. Trung gian ngạnh sinh sinh hôn mê rất nhiều lần, nàng như cụ cắn chết Tiết Như Chân là cố ý bôi nhọ nàng. Nàng luôn luôn là cái thông minh, cùng Tiết Như Chân giao tiếp khi, căn bản không làm người khác nhìn đến, tìm người đào nói khi, cũng không có hiện thân, nàng căn bản không cảm thấy người khác sẽ tìm được trực tiếp chứng cứ. Tiêu Luyện tiến vào khi, nàng mới vừa bị thị vệ từ ghế hùng thượng buông xuống. Cả người suy yếu mà nằm liệt trên mặt đất, nàng ngũ quan thanh lệ, nhu nhược bất kham bộ dáng phá lệ chọc người thương tiếc. Liền thị vệ đều có chút chần chờ, cảm thấy có phải hay không chảo sai người. Ngụy Tuyết Hinh tự nhiên nhận thức Tiêu Luyện, nàng bên môi nổi lên một mặt suy yếu cười. Tiêu thống lĩnh là tới giám sát, thật không nghĩ tới vương phủ người cũng sẽ tự tiện đối vô tội người vận dụng tư hình. Có phải hay không một hai phải đánh cho nhận tội mới cam tâm. Ta Ngụy Tuyết Hinh lại vô dụng. Không có đã làm sự cũng tuyệt không sẽ thừa nhận, nàng sắc mặt tái nhợt. Một đầu tóc đen chính hỗn độn rối tung, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, rất có loại uy vũ không thể khuất quyết đoán. Tiêu Luyện nhàn nhạt nhìn nàng một cái, căn bản không dao động, có nhận biết hay không đều cùng ngươi thoát không được quan hệ. Vương gia có lệnh, trực tiếp chém đi. Ngụy Tuyết Hinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các ngươi lén hành hình. Hoàng thượng biết không, ai cho các ngươi quyền lực, tưởng trảm liền trảm, liền tính thẩm phong Hàn quý vì vương gia, cũng đoạn không có lung tung giết người quyền lực đi. Thấy nàng đối vương gia có chút bất kính, trong đó một cái thị vệ cầm đao vỗ vỗ nàng mặt. Cười lạnh nói, có hay không cái này quyền lực, ngươi đợi chút liền có thể thể nghiệm một chút. Tiêu thống lĩnh, này tiểu nương môn quá khó chơi. Dứt khoát trực tiếp ném trong chảo dầu tạc đi. Ngụy Tuyết Hinh thân thể run lên một chút. Các ngươi không thể như vậy. Lục Giao đâu? Ta muốn gặp Lục Giao. Vương phi tên húy cũng là ngươi có thể kêu. Ngụy Tuyết Hinh có chút tuyệt vọng, nàng chỉ là giúp Tiết Như Chân một chút mà thôi, liền tính Tiết Như Chân thật bị thương bọn họ hài tử, cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Lại không phải nàng muốn bắt đi hài tử. Huống chi Tiết Như Chân căn bản không thành công, thẩm phong Hàn dựa vào cái gì muốn giết nàng. Thấy thị vệ ở chiều nàng đi bước một tới gần, Ngụy Tuyết Hinh kịch liệt mà giãy giụa lên, thực mau nàng liền bị người kéo dài tới một bên, một cái khác xách theo đao chiều nàng đã đi tới. Ngụy Tuyết Hinh sợ cực kỳ, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ngươi giết ta, tiểu thế tử cũng sẽ mất mạng. Ngươi thật cho rằng hắn chung chỉ là bình thường mông hãn dược sao? Nếu là không có giải dược hắn không dùng được mấy ngày liền sẽ mất mạng. Các ngươi nếu buông tha ta, ta có thể nói ra giải dược ở đâu. Tiêu Luyện sắc mặt lại bất biến. Ngươi cho rằng vương gia vì cái gì muốn ngươi mệnh? Lúc này Liêu Thái Y sớm đã phát hiện thẩm tễ trong cơ thể độc tố. Nếu không có thần y trước khi đi để lại trăm độc hoàn. Tình huống của hắn thật đúng là khó nói, cũng may vì hắn ăn xong trăm độc hoàn sau, hắn trong thân thể độc tố đã dần dần tan đi. Ngụy Tuyết Hinh cùng Tiết Như Chân tử vong cũng không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió. Lục Giao tâm tư cũng vẫn luôn đặt ở Bảo Bảo trên người. Kinh này một chuyện, nàng đối Thẩm Tễ có loại nói không nên lời áy náy. Tổng cảm thấy nếu không có chính mình dễ dàng bị điều đi. Tiểu Gia Hỏa cũng sẽ không tao cái này tội. Mỗi lần nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng, Lục Giao đều phá lệ mềm lòng. Nàng đối Thẩm Tễ cũng càng ngày càng nặng coi. Gần nhất mấy ngày đều đem Tiểu Gia Hỏa lưu tại bên người. Mỗi ngày tỉnh ngủ sau đều sẽ thân một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Nàng đối Thẩm Tễ một quá phận chú ý. Đối Thẩm Trạch cung Thẩm Kha khó tránh khỏi bỏ qua chút. Thẩm Kha còn hảo, tiểu nha đầu mỗi ngày đều cười đến mi mắt cong cong. Thấy mẫu thân thích thân ca ca, nàng cũng nhịn không được đi thân. Tiểu nha đầu cũng có chút bướng bỉnh, thân thân liền biến thành gặm, gặm ca ca vẻ mặt nước miếng. Thấy ca ca ninh mi, có chút bất đắc dĩ, nàng liền nhịn không được liệt cái miệng nhỏ cười. Thẩm Trạch lại xem đến thập phần hụt hẫng, tiểu gia hỏa không chỉ có người cơ linh, tâm nhãn cũng rất nhỏ, cũng muốn cho mẫu thân cùng muội muội nhiều thân thân hắn. Thấy bọn họ vẫn luôn vây quanh ca ca truyền. Tiểu gia hỏa đáy lòng tràn đầy khó chịu, hắn không dám khi dễ Lục Giao, cũng luyến tiếc khi dễ muội muội, thật sự sinh khí liền đi cắn ca ca, hắn đã có răng cửa. Cắn người tự nhiên đau, Thẩm Tễ không cho hắn, hắn cắn hắn, hắn liền chụp hắn, tay nhỏ không lớn, lại chụp Thẩm Trạch oa oa khóc lớn, ngắn ngủn mấy ngày, tiểu gia hỏa đã khóc 3 lần, Lục Giao buồn cười không thôi, thấy hắn lại khóc, nàng duỗi tay đem tiểu gia hỏa xách lên, một bộ muốn phạt hắn đứng thẳng tư thế, chạm hào, ai làm ngươi trước cắn ca ca. Thật là xứng đáng bị tấu. Tiểu gia hỏa bẹp cái miệng nhỏ hít hít cái mũi ủy khuất không được. Lục Giao dẫn đầu mềm lòng, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Hảo hảo, không khóc, ta là nam tử. Hắn liền tính là khóc khan không xong nước mắt. Cũng không thể tổng khóc nha, về sau không được cắn ca ca biết không? Ngươi lại cắn người cha sẽ làm người nhổ ngươi hàm răng. Về sau đều không thể ăn cái gì. Hết chương.